Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 111 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Mắt thấy lực chú ý của mình đã bị một đám phóng viên phân tán, sắc mặt của chuyên gia Hà đột nhiên biến đổi. Ông ta chính là người được bảo phó nhờ vả, nhất định phải đem Dương Tâm tống vào trong ngục giam. Hôm nay nếu như chuyện này không thành, vậy thì ông ta sẽ gặp rắc rối rồi. Đừng ồn ào nữa, toàn bộ đều lui ra phía sau hai bước, các người cho dù muốn phỏng vấn thì cũng phải chờ chúng tôi xử lý xong mọi việc mới có thể tiếp tục phỏng vấn ở đây. Nói xong, ông ta vẫy tay gọi người bảo vệ hai bên trái phải để ổn định trật tự. Chỉ chốc lát sau, tiếng ồn ào của đám phóng viên lần lượt bị ngăn chặn lại. Chuyên gia Hà ngẩng đầu nhìn lên bậc thang, thấy Thẩm Thành liền nhàn nhạt lên tiếng nói. Anh Thẩm, người nhà họ Thẩm các anh tuy là tôn quý nhưng cô ta đã vi phạm pháp luật nên nhận những hình phạt thích đáng thôi. Thẩm Thành tiến lên một bước, đưa tay kéo Dương Tâm ra phía sau mình. Từ trên cao nhìn xuống ông ta cười nói. Chuyên gia Hà vừa rồi không nghe thấy hả? Em gái tôi nói cho con bé một chút thời gian. Nó sẽ đem những vấn đề tài chính đó phơi bày ra. Lại nói tới vấn đề này. Trong sổ sách thể hiện rõ là 420.000 tỷ. Nhưng tiền dân chúng quyên góp chỉ có 250.000 tỷ. Còn lại 150.000 tỷ làm sao mà có? Thì hẳn trăm lầm ông phải biết rất rõ chứ. Thẩm Thành không nói thêm một lời nào với ông ta, cũng không có cường ngạnh áp bức mà chỉ ngước mắt lên nhìn các phóng viên đang giơ camera, nhẹ nhàng nói. Mọi người đều biết em gái tôi hiện làm trong lĩnh vực y học, thiết kế, văn học, đua xe, lập trình, trang phục. Mấy cái lĩnh vực đó đều có mức thù lao vô cùng cao. Gộp lại cũng phải tới mấy trăm nghìn tỷ. Một cô gái có thể kiếm nhiều tiền như vậy mà lại chỉ sống ở một căn chung cư hạng 3 tại Hải Thành, sinh hoạt túng quẫn. Các người chẳng lẽ không hiếu kỳ xem tiền mấy năm nay của em tôi đều đi đâu hết hả? Toàn bộ đám người ở trên quảng trường lâm vào yên tĩnh như đang chết sững tại chỗ. Chuyên gia Hà cười lạnh nói. Anh Thẩm không phải là muốn nói toàn bộ số tiền đó của cô ấy đều dồn vào quỹ từ thiện đấy chứ? Thẩm Thành không có trả lời mà lại hỏi. Chẳng lẽ ông cho rằng không phải, nếu như không phải, vậy ngân sách ở trong hội quỹ từ thiện kia từ đâu mà có thêm 150.000 tỷ? Xem ra mấy người ở đế đô các ông đến giàu nứt vách rồi. Chỉ có một lần mà có thể xuất ra 150.000 tỷ để làm từ thiện. Nói vậy thì tài sản của chuyên gia Hà hẳn là phải có mấy trăm nghìn tỷ đấy nhỉ? Chuyên gia Hà mặt biến sắc quát. Tôi làm sao mà có nhiều tiền như vậy? Mà quyên cho ngân sách của hội chứ. Anh Thẩm, anh nói chuyện tốt nhất là chú ý điểm dừng đi. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ như vậy. À, không phải là chuyên gia Hà quyên góp thì đó là ai? Có thể đứng ra được không? Sắc mặt của Thẩm Thành nhất thời đen sạm mặt lại, cất cao thanh âm quát. Trong ngân sách của quỹ hội có 450.000 tỷ, thì trong đó 150.000 tỷ đã là tiền của em gái tôi dồn vào đó. Đây chính là số tiền mấy năm nay em tôi kiếm được. Tất cả đều dồn vào ngân sách của quỹ hội từ thiện. Nếu các người còn có một chút lương tâm thì cũng đừng ép nó tới như vậy. Em tôi đã rút hết tim gan ra mà trợ giúp những người khó khăn hơn. Tôi không cần các người phải yêu ái riêng nó. Nhưng về phần những người này đã tra ra khoản ngân sách thiếu đi hơn 100.000 tỷ đồng rồi lại gán cho em tôi thì quả là vô lý. Đây vốn dĩ là tiền của em tôi đóng vào. Làm sao nó bỗng nhiên nó lại muốn nuốt riêng tiền từ thiện chứ? Lại nói con bé cũng đã nói rõ nhất định nó sẽ tìm ra khoản chi tiêu rõ ràng chi tiết cho mọi người một cách công đạo. Mà các người lại phải ép buộc nó như vậy không? Hôm nay Thẩm Thành tôi ở chỗ này truyền ra lời. Nếu như em tôi không tìm ra chi tiết lỗ hổng hơn 100.000 tỷ đó thì tôi sẽ bù tiền của mình vào. Hốc mắt của Dương Tâm dần dần nhỏ ra hơi nước. Cô kinh ngạc nhìn Thẩm Thành từ phía sau lưng, bỗng có cảm giác vô cùng an toàn. Trời cao đối đãi với cô không tệ, mặc dù những năm này cô sống thật nhiều khổ sở, chịu rất nhiều tội nhưng chỉ lặng lẽ một mình. Vậy mà ông trời lại phái hai người đàn ông quan trọng nhất tới bảo vệ cô. Một người là Lục Gia Bách, một người là Thẩm Thành. Cô đứng phía sau bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Anh ơi! Thân thế của Thẩm Thành khẽ run lên, nhìn xuống không quay đầu lại mà chỉ trở tay cầm lấy tay cô. Thấp giọng nói, đừng sợ, trời sập xuống có anh thay đỡ em. Lúc này mấy thiếu niên thiếu nữ bỗng từ đâu chạy tới. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như là những sinh viên. Trong đó có một người hô lớn. Anh Thẩm, tạ ơn anh đã bảo vệ chị Tâm. Tuy nhiên bọn em sẽ không cần anh phải bồi thường số tiền lớn kia. Ở đời này gieo nhân nào thì gặp quả đó. Chị Tâm là người thiện tâm, nhất định sẽ có thể làm cho trời đất cảm động. Vô số ánh mắt đồng loạt bắn tới, liền nhìn thấy đám người chừng 20 sinh viên đang hướng về phía bên này đi tới. Sinh viên, bọn họ đến xem náo nhiệt gì vậy? Xem ra bọn họ rất tôn kính Dương Tâm, chẳng lẽ là từng nhận được ân huệ gì của Dương Tâm hay sao? Kiểu nói này của anh làm cho tôi có một chút hiểu rõ rồi đấy. Dương Tâm không phải là không cầm khoản tiền kia đi trợ giúp vùng nghèo khó, mà là đi vào trợ giúp sinh viên ấy nhỉ? Đừng nói, thật ra cũng là một loại khả năng này. 2 năm trước không phải trên báo có nói chuyện này đó. Nói là có nhà từ thiện giúp rất nhiều học sinh nghèo khó, giúp bọn họ đạt được những ước mơ học đại học đấy. Nếu như đúng là vậy thì Dương Tâm thật là... thật sự là đại công đại đức. Hiện tại, nhà tư bản có kẻ nào mà không phải là quỷ hút máu chứ? Cam tâm tình nguyện bỏ tiền tài trợ cho học sinh nghèo, quả thật là rất ít, lại còn dồn toàn bộ tài sản của bản thân để giúp. Càng là chuyện xưa nay chưa từng có, nếu như Dương Tâm thật sự đem tất cả tiền của mình để bồi dưỡng những học sinh này, thì tôi cũng bội phục cô ấy, quả thật là thật phục. Sắc mặt của chuyên gia Hà từ hung hăng chuyển dần sang trắng nhợt, ông ta đã dự cảm trước thế cục gây bất lợi cho mình rồi. Nhưng hôm nay loại tình huống này quả thật ông ta không còn cách nào một mình thay đổi, chỉ có thể... Người đâu rồi? Đem bọn họ tống ra bên ngoài. Chúng tôi đang làm việc. Bọn họ chạy tới xem náo nhiệt cái gì vậy? Một bên cảnh vệ sau khi nghe xong liền nhanh chân hướng về phía mấy học sinh kia. Bọn họ muốn tới để ngăn cản, nhưng bỗng nhiên những người qua đường nãy giờ đứng xem kịch lại bất chợt đứng ra chặn đường bọn họ. Rồi lại quay tròn xung quanh những học sinh kia, tỏ ý bảo vệ họ. Chúng tôi không phải là người ngu, lớn đầu rồi nên cũng có thể tự mình phân tích. Các người đừng có mà nghĩ chúng tôi ngu, mà điều khiển như là con rối nhé. Đúng, liên quan tới chuyện Dương Tâm tham ô tiền từ thiện, trung gian để kiếm lời cho mình, thì chúng tôi nhất định phải biết rõ ràng sự tình. Nếu như cô ấy thật sự có tội, thì chúng tôi sẽ cùng nhau lên án. Nếu như cô ấy vô tội, thì ai cũng đừng hòng đổ oan cho người ta. Thiếu niên, mấy cả cô gái này nữa, các người tới đây để làm gì chứ? Một thiếu nữ móc từ trong ba lô ra một chồng tài liệu lớn, thở hổn hển nói. Đây là tất cả tài liệu chị Dương Tâm đã từng tài trợ học bổng cho chúng tôi, bởi vì chị ấy dùng tài khoản nước ngoài, nên tên họ Hà kia không thể điều tra ra. Cái này chính là bằng chứng, chứng minh chị Dương Tâm đã từng giúp đỡ chúng tôi. Một thiếu niên khác đi theo phụ họa nói. Đúng, chị Dương Tâm đã từng tài trợ hết thảy cho hơn 30.000 sinh viên, hao phí gần 1.500 tỷ để chúng tôi thực hiện ước mơ được học đại học. Chị ấy không nên bị cái quan tham mục nát đổ tội oan. Đây chỉ là một phần bằng chứng thôi. Bạn học tôi ở nước ngoài còn đang xử lý chuyện này, nhất định từ 3 đến 5 ngày là có thể đem tất cả bằng chứng ấy mang về nước. Mấy người ở bên ngoài đã nhận lấy bằng chứng trên tay rồi xem xét, nhao nhao gật đầu. Bọn họ không có nói sai, đúng là tài khoản của Dương Tâm ở nước ngoài đã tài trợ cho bọn họ. Những khoản tiền trên đây, mỗi một giao dịch có thể lên tới 3 tỷ đó. Trợ lý của chuyên gia Hà nhìn những thứ ở trong tay mình, được gọi là bằng chứng tham ô mà đột nhiên cảm thấy bỏng cả tay. Mẹ nó, cầm những thứ giả mạo này mà lại đổ tội cho Dương Tâm thì không phải là đang tự vả bôm bốp vào mặt mình hả? Chuyên gia Hà lúc này bỗng vô cùng luống cuống. Ông ta không ngừng hướng về phía trợ lý rồi nháy mắt, ám chỉ anh ta hãy nhanh chóng đem cái gọi là bằng chứng ở trong tay kia phá hủy đi. Kỳ thật là không cần nhắc ông ta, trợ lý cũng dự định làm như vậy. Bọn họ hiện đang là châu chấu trên cùng một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như chuyên gia Hà lật thuyền thì anh ta cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. mà thế cục của dưới mắt đang dần dần sáng tỏ. Đối với chuyên gia Hà mà nói thì quả thật vô cùng bất lợi. Thật sự nếu không làm một chút chuyện gì cứu vãn thì mọi người sẽ nhanh chóng tan tành thôi. Cậu tranh thủ thời gian, thừa dịp hỗn loạn rồi rời đi, đem những vật liệu này tiêu hủy đi. Vâng. Nhưng là những tính toán của bọn họ cuối cùng trở thành bọt nước. Bởi vì trợ lý vừa mới chuẩn bị lặng lẽ rời đi, liền đã bị Thẩm Thành cho người bắt quả tang tại chỗ luôn. Trợ lý Trình, anh tính đi đâu đó? Sự tình còn chưa có hướng giải quyết, anh đã vội vã rời đi là sao? Không định buộc tội em gái tôi phạm pháp nữa hả? Tôi nhớ anh còn nói là có những chứng cứ còn muốn ở trong tay đâu rồi. Muốn đi đâu được thôi, nhưng trước tiên phải để lại những chứng cứ mà trước kia anh đã tính buộc tội em gái tôi ở đây đi. Trợ lý Trình thầm kêu một tiếng không ổn, đưa tay từ trong túi móc ra cái bật lửa. Ý đồ của anh ta chính là muốn đốt hết toàn bộ văn kiện ở trên tay. Anh ta muốn thiêu hủy chứng cứ. Ánh mắt Thẩm Thành có một chút ngưng lại, vô ý thức liền muốn tiến lên. Kết quả đã có người nhanh hơn anh ta, chỉ thấy trước mắt lóe lên một chút ánh sáng, tiếp đó trợ lý Trình che lấy cổ tay của mình rồi kêu lên mấy tiếng thê lương thảm thiết. Một cây phi tiêu được phi vô cùng sắc bén và chính xác, chuẩn không lệch một ly, đang cắm ở trên mu bàn tay của anh ta. Máu tươi văng khắp nơi, mặt tập văn kiện ở trong tay của anh ta toàn bộ đều rơi xuống mặt đất. Minh Dũng, thu hết lại những tài liệu kia đi. Dương Tâm nghiêng đầu mà ra lệnh cho Minh Dũng đang đứng ở phía bên cạnh. Vâng, thưa bà chủ. Dứt lời anh ta nhanh chóng lao xuống bậc thang, nhanh hơn chuyên gia Hà một bước rồi thu thập lại hết tất cả tài liệu đang trải kín mặt đất. Dương Tâm chậm rãi rảo bước đi xuống bậc thang, nhìn chuyên gia Hà ở trước mặt rồi lạnh lùng nói. Bằng chứng như là núi của ông đâu, nhưng tôi vẫn không có tham ô đâu. Số tiền này đều dùng để bồi dưỡng sinh viên học đại học. Vậy xin hỏi chuyên gia Hà đưa ra cái chứng cứ nuốt riêng tiền từ thiện là dựa vào đâu mà có? Không phải là ông cố ý tạo ra để hãm hại tôi đấy chứ? Thân thể của chuyên gia Hà không bị khống chế nhanh chóng run rẩy hai lần, nhắm mắt mà nói. Cũng có khả năng chúng tôi đã nhầm lẫn, cô cũng không thể nuốt riêng tiền từ thiện, nhưng mà những tội danh khác thì sao? Cô cũng đâu có cái gì đúng mà phản bác. Dương Tâm cười, lắc đầu nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, chuyên gia Hà đến để điều tra chuyện tôi nuốt riêng tiền từ thiện, vậy mà chứng cứ cũng có thể nhầm lẫn được ư? Ông xuất ra cái gọi là chứng cứ nhưng lại nói không chính xác rồi mang nó tới đây để lên án tôi, náo loạn một trận như là chuyện cười lớn. Về phần cái khác thì chỉ cần ông có thể liệt ra những cái gọi là một tội danh một cách chính xác thì tôi nhất định sẽ không phủ nhận. Cô... Dương Tâm mặc kệ ông ta, lấy những bằng chứng tài liệu gửi tiền từ trong tay mấy sinh viên đại học, sau đó đưa tay vỗ vỗ bờ vai của bọn họ, cười nói. Đều làm tốt lắm, không làm cho chị mất mặt nhỉ. Bây giờ các em đều có một chút thành tựu nhờ vào việc học hành, có thể có công việc gì cũng được, nhưng nhất định phải trợ giúp càng nhiều người khó khăn càng tốt, tranh thủ làm một nhân tài có ích cho quốc gia, chứ không chỉ là một người cặn bã. Một nữ học sinh nhào vào trong ngực của Dương Tâm, ôm cô gào khóc nói. Nếu như không phải là chị liên tục căn dặn em, không được nói với mọi người là chị tài trợ em, thì em đã sớm đem những chuyện chị giúp đỡ sinh viên nghèo khó, giúp lan truyền ra bên ngoài rồi. Chị Tâm, chị là người đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất ở trên cuộc đời này. Chúng em sẽ lấy chị để làm tấm gương mà học tập. Dương Tâm vì những lời nói đó mà trong lòng khẽ run, hốc mắt nhanh chóng, ánh lên hơi nước. Năm đó cô chỉ giúp đỡ bọn họ cũng không quá nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng bọn họ là người vùng núi. Không nên cứ mãi sống như vậy rồi lại bị hiện thực tàn khốc làm cho mai một mà thôi. Cho nên cô mới dùng một chút năng lực có hạn của mình để trợ giúp cho bọn họ, dù là cuối cùng chính cô táng ra bại sản cũng không sao. Bây giờ nhìn bọn họ học hành thành tài rồi, trở thành báo ân khiến cho cô thật sự rất vui mừng. Nằm một phen nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Chị Tâm, chị tài trợ em hơn 3 tỷ, em sẽ không trả lại chị đâu. Chờ em tích lũy đủ số tiền kia, em sẽ đem nó quyên góp cho người khác. Giống như cách chị đi bồi dưỡng học sinh nghèo khó vậy, có lẽ em sẽ không bằng chị, nhưng cũng có thể giúp đỡ người ta phần nào. Dương Tâm đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của cô ấy nói, hãy làm cho tốt nhé, chị tin tưởng các em nhất định sẽ làm tốt hơn cả chị đó.

vô cùng mạnh mẽ mà đối mặt với người đời. Thẩm Thành nhìn Phó Đức Chính, dùng tay làm dấu mời nói. Khó khăn lắm mới được gặp mặt anh Phó, không biết anh có hứng thú cùng với tôi uống hai chén rượu rồi trò chuyện một chút có được không? Ánh mắt của Phó Đức Chính một mực rơi vào trên bóng lưng của Dương Tâm, đợi cô đi khuất anh ta mới dung mở miệng nói. Anh đã làm một việc vô cùng đúng đắn, cuộc sống của cô ấy đã quá nhiều thử thách rồi, được một người anh trai bảo vệ, hẳn là trong lòng cô ấy hiện thấy rất ấm áp. Ánh mắt của Thẩm Thành trở nên vô cùng phức tạp, anh ta thấy được ở trong mắt của Phó Đức Chính, chính là tình sâu như biển. Ánh mắt như vậy, anh ta cũng thường xuyên nhìn thấy ở trong mắt của Trần Tuấn. Em gái của anh ta quả thật là ưu tú, được mấy người đàn ông ưu tú ở trên đời này đem lòng yêu thích, chỉ là cuộc sống bất hạnh vẫn hoàn toàn bất hạnh mà thôi. Chuyện của Dương Tâm bỏ ra hơn 150.000 tỷ dấn thân vào sự nghiệp công ích, hao tổn bao nhiêu tiền vì quốc gia bồi dưỡng ra hơn 30.000 sinh viên đại học sự tích, rất nhanh đã lan truyền ở trong Hải Thành. Câu nói tùy tâm này rất nhanh chóng liền nổi khắp mạng xã hội. Có nhà từ thiện nghe được sự tích của cô, cảm thán rằng cô là một cô gái quả thật có tấm lòng bao dung thiện tâm như vậy, đúng là tấm gương mẫu mực để giới trẻ hiện tại noi theo. Dương Tâm, cô nhất định là một truyền kỳ, mặc kệ lĩnh vực gì cô đều đem tài năng của mình phát triển đến vô cùng nổi bật. Nhưng cô lại là người không tham luyến hư vinh, nếu không phải vì hiện thực bức bách, cô đại khái sẽ không bộc lộ ra bất cứ chuyện nào. Lần này trên mạng bình tĩnh đến bất ngờ, không có ai bàn tán, tất cả mọi người chỉ là âm thầm xem lại tin tức cho cô. Cảm nhận tấm lòng thiện tâm của người phụ nữ này, nhà họ Vương, khách ở trong sảnh, Vương Ái Linh gặp bố mình trở về, nhanh chân chạy đến ngân đón, gấp gáp hỏi. Bố, làm sao mà Dương Tâm vẫn chưa bị tống vào tù vậy? Ông Vương lạnh lùng liếc nhìn cô ta, trong mắt đang hừng hực lửa giận. Nếu như không phải bởi vì nghịch tử này thì sao ông ta có thể ngu ngốc mà đi đắc tội với Dương Tâm được chứ? Bây giờ thì tốt rồi, hết thảy đều xong hết rồi. Phó Đức Chính tự mình xuất thủ điều tra thì ông ta còn có thể làm gì được chứ? Dương Tâm sẽ không vào tù, ngược lại bố con sẽ vào đó. Vương Ái Linh hai mắt trợn tròn, có vẻ không dám tin nhìn ông ta nói. Bố, bố tốt xấu gì cũng là một thị trường, sao có thể vô dụng như vậy chứ? Bốp một tiếng giòn tan, ông Vương giơ cánh tay lên hung hăng cho cô ta một cái bạt tay. Ngu xuẩn, bởi vì con gây sự nên bố đã bị cách chức điều tra. Con nghe cho kỹ là cách chức điều tra, con cứ ngồi chờ con cái thị trường biến thành thiên kim nghèo túng đi. Bà Vương ở một bên đã bị dọa tới mức lùi về sau mấy bước, ngồi đơ người trên ghế salon. Tiêu rồi, nhà chúng ta thật sự tiêu rồi, làm sao bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Gương mặt của ông Vương vô cùng mệt mỏi, hai chân của ông ta mềm nhũn, cũng chẳng quan tâm về hình tượng mà ngồi bệt xuống mặt đất. Còn làm sao nữa? Chờ vào tù thôi, tôi ngụy tạo chứng cứ đổ oan cho Dương Tâm, một khi điều tra ra thì nhất định sẽ bị chịu phạt. Bà Vương khóc ầm lên, Vương Ái Linh không chịu nổi cú đả kích này, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta vốn tưởng có thể ngồi chờ đợi tin vui Dương Tâm vào tù, không ngờ thứ đến lại là cái tin này. Cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục là gì? Có lẽ chính là đây. Cho nên con chỉ có thể nuốt cơn giận này, ôm hận nhìn Dương Tâm vinh quang vô hạn sao? Cô ta gài bẫy con, hãm hại con, khiến cho con mất sự trong sạch, trở thành trò cười cho những người nổi tiếng. Món nợ máu này, sao con có thể không đòi? Bà Vương lảo đảo đứng dậy, nắm chặt lấy cánh tay con gái rồi nức nở nói. Phải nhịn, Dương Tâm có năng lực như vậy, ngay cả bố con còn không làm được gì cô ta, huống hồ gì là con. Không! Vương Ái Linh bỗng hất tay bà ta rồi gào lên. Con sẽ không để cho cô ta sống tốt hơn con. Con muốn người hại con phải chịu gấp 10 lần. Bây giờ con không sống được tốt, Dương Tâm cô ta cũng đừng hỏng. Một là cá chết lưới rách, hai là đồng quy vô tận. Con không sống nổi thì cô ta cũng đừng hỏng được yên ổn. Cho dù con có chết cũng phải kéo cô ta chôn cùng. Nói xong, cô lảo đảo phóng thẳng ra bên ngoài cửa. Bà Vương muốn đuổi theo nhưng đã bị ông Vương kéo lại. Mặc kệ con, để cho một mình nó phát điên đi. Nếu như không phải tại nó, tôi làm sao có thể đắc tội với Dương Tâm, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Bà Vương nổi cơn thịnh nộ, nghe thấy chồng mình nói mặc kệ con gái thì quát to. Ông thật sự vì con gái nên mới đắc tội với Dương Tâm sao? Vương Tăng! Ông đừng có tự nói bản thân mình vĩ đại như vậy. Nếu không phải vì ông muốn thăng quan mà đi nịnh bợ tên họ Hà,